Vì vậy, Cung Húc không thể làm gì khác hơn là yên lặng nén lệ, cố kìm nén tâm tình bi thảm một thoáng, sau đó bắt đầu tỏ tình. Diệp ca, cô biết đấy, tôi thích mứt hoa nhỏ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã bắt đầu thích nàng. Diệp Oản Oản gật đầu, tôi cũng từ lúc vừa mới bắt đầu liền thông qua miệng của Diệp Bạch đã nói với cậu, cậu không phải là mẫu hình mà mứt hoa nhỏ yêu thích. Diệp Oản Oản mới vừa nói ra một câu này, Cung Húc liền tỏ vẻ như bị ăn một mũi tên vào tim. Hắn không phải là mẫu hình mứt hoa nhỏ yêu thích, liền chứng tỏ hắn không phải là mẫu hình mà Diệp ca yêu thích. Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp đó mở miệng, hơn nữa, Cung Húc, cậu cũng hẳn đã biết, tôi đã có bạn trai. Cung Húc lúc này mới vừa bắt đầu định tiếp tục tỏ tình, lại huỳnh một tiếng bị Diệp Oản Oản đập cho một bố tạ, ngu người đứng đơ ở chỗ đó. Diệp Bạch có bạn trai. Chuyện này có nghĩa là mứt hoa nhỏ cũng vậy. Mặc dù Diệp Bạch cũng đã nói mứt hoa nhỏ là danh hoa có chủ, nhưng mà hắn cho tới nay đều cho là Diệp Bạch qua loa lấy lệ với hắn. Nhưng bây giờ, bạn trai của Diệp Bạch chính là hắn thấy tận mắt nha. Trọng điểm là người bạn trai kia của Diệp Bạch còn đặc biệt đẹp trai. Nhưng mà hắn thật vất vả mới tìm được mứt hoa nhỏ, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Cung Húc cắn răng, coi như cô là danh hoa có chủ thì đã thế nào, bổn thiếu gia vẫn như thường di hoa tiếp mục, còn không có bông hoa nào bổn thiếu gia di rời không đi. Diệp Oản Oản thấy vậy có chút nhức đầu thở dài, biết ngay là tiểu tử này không dễ dàng buông xuôi như vậy. Thật ra thì Cung Húc cũng rất khó xử lý, dù sao hai người bọn họ sau này còn phải hợp tác, nếu như không xử lý tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc chung sau này. Có phương pháp nào có thể triệt để cắt đứt hoa tâm của Cung Húc, hơn nữa có thể bảo đảm sau này ngay cả chút xíu lửa cũng không thể bùng lên đây. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân bạch bạch bạch truyền tới. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ góc cua, một tiểu nãi hoa phấn điêu ngọc chắc giống như một con chim bé bỏng, chạy như bay về phía nàng, mẹ. Đường Đường, nhìn thấy Đường Đường, đáy mắt Diệp Oản Oản nhất thời tràn đầy vẻ mừng rỡ. Diệp Oản Oản trong nháy mắt được cậu bé tặng cho một cái ôm thật chặt. Cục cưng, sao con lại tới đây? Cậu bé đầy hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mẹ, Đường Đường tới đón mẹ. Diệp Oản Oản xã giao cả một đêm, vào lúc này ôm lấy tiểu bao sữa mềm mại núc ních quả thật là trong nháy mắt được xoa dịu rồi. Bảo bối thật ngoan. Đường Đường trước được nàng dặn dò qua, nếu như nàng đóng giả nam không thể gọi nàng là mẹ. Nhưng bây giờ Diệp Oản Oản lại mặc đồ nữ, cho nên Đường Đường muốn kêu liền kêu, mà không hề biết tiếng mẹ này đã tạo thành hiệu quả oanh tạc như thế nào đối với một người nào đó. Sau lưng, Cung Húc đứng chết chân nhìn tiểu nãi oa kia. Cô gọi nó là gì? Nó là con trai cô sao? Đứa nhỏ này lần trước Diệp ca dẫn qua, không phải là con trai của bạn Diệp ca sao? Nghe thấy một tiểu nãi oa gọi Diệp ca bằng mẹ, cảm giác này quá ma huyễn rồi. Mắt to đen nhánh của Đường Đường cảnh giác mà không vui hướng về con gà vàng nhỏ nhìn lại. Cái con gà vàng nhỏ này mơ ước mẹ của hắn, còn nghi ngờ hắn không phải là bảo bảo của mẹ. Diệp Oản Oản nhận ra được cậu bé không vui, vội vã trấn an mà sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc. Ngay sau đó nháy mắt một cái, nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói, cậu bé đúng là con trai tôi. Đường Đường tới quá đúng lúc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, Đường Đường cắt hoa đào. Nàng đang rầu rĩ cái đóa hoa đào to này khó cắt, Đường Đường liền xuất hiện. Còn có cây kéo nhỏ nào dễ dùng hơn so với Đường Đường sao? Cung Húc trợn to hai mắt, mặt không cách nào tin tưởng, chuyện này là không thể nào. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, chuyện đó. Kết quả, không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh đã cướp lời mở miệng, chuyện gì mà không có khả năng chứ, đây chính là con của em gái tôi, không tin tự cậu đi nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé này, đôi mắt này, cái mũi này, miệng này, tất cả đều giống em tôi như đúc đấy. Sao cũng được, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, trước tiên đem tiểu tử Cung Húc này giải quyết xong lại nói, tiểu tử này danh tiếng còn kém hơn cả hắn. Làm sao có thể để cho hắn ta gieo hóa cho em gái mình? Cung Húc nghe vậy, nhất thời hướng về tiểu nãi oa kia đang ôm lấy Diệp Oản Oản nhìn lại. chỉ thấy đứa bé kia đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, còn nhỏ tuổi mà trên người đã lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nãi oa hồi lâu, muốn chứng minh Diệp Mộ Phàm đang nói bừa. Kết quả bi thảm là, càng nhìn càng cảm thấy giống. Hai mẹ con đứng chung một chỗ, không có chút cảm giác nào là không ổn. Đệt, hắn còn muốn di hoa tiếp mộc. Kết quả là người ta ngay cả con cũng đều sinh rồi. Diệp Oản Oản ôm lấy Đường Đường, khẩn trương không thôi mà nhìn về bốn phía. Cha con đâu? Làm sao Đường Đường lại một mình chạy tới trước? Tư Giả Hàn hẳn là đang ở phụ cận chứ. Thật là may mắn, không đụng phải một màn kia. Xui xẻo nhiều lần như vậy, nàng rốt cuộc cũng gặp may được một lần. Đường Đường trả lời, cha đi lấy đồ rồi, sẽ tới sau. Diệp Oản Oản, ồ vậy à, thật sự là quá tốt rồi. Đường Đường, con thật là tiểu phúc tinh của mẹ. Diệp Oản Oản hôn cái chụt ở trên má nhỏ của Đường Đường một cái. Ở trước khi Tư Giả Hàn tới, giúp nàng giải trừ một cái đại nguy cơ lớn như vậy, quả thực là quá hạnh phúc. Đột nhiên xuất hiện lại được mẹ khen ngợi, cậu bé mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. Nguyên bản nhóc còn đang lo lắng mẹ sẽ tức giận nhóc không chịu đi ngủ, cũng còn may được ba ba dẫn đi đón mẹ. Đúng lúc này, Diệp Oản Oản từ phía sau Đường Đường, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ từ đi tới. Quả nhiên là Tư Giả Hàn đi cùng. Diệp Oản Oản quả thật là vô cùng vui mừng, bởi vì Đường Đường đến, trước tiên đem cung húc tiêu diệt gọn, nếu không vào lúc này không biết là sẽ náo loạn đến mức nào nữa. Diệp Oản Oản nhất thời đứng dậy, hướng về Tư Giả Hàn chạy tới. Tư Giả Hàn chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm dưới chân Diệp Oản Oản, thấy nàng còn đang mang giày cao gót, sắc mặt anh hơi trầm xuống, chạy cái gì? Diệp Oản Oản ngước đầu nhỏ, cười giống như một đóa hoa tươi, người ta thấy anh liền vui vẻ nha. Tư Giả Hàn bị thiếu nữ ôm chặt lấy hông, không nói một lời cầm cái hộp trong tay bỏ trên mặt đất, thay giày. Sau khi cái hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một đôi dép cao su. Nguyên lai Đường Đường nói anh đi lấy đồ rồi, chính là đi lấy cái này sao? Con mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, giống như đang ngắm một tiểu thiên sứ có cánh. Giúp em mang nha. Con ngươi u lãnh thâm thúy của Tư Giả Hàn nhìn cô nàng một cái, để cho nàng ôm lấy bả vai của mình, sau đó khom người xuống, giúp thiếu nữ thay dép. Mặc dù nam nhân sắc mặt thanh lãnh, nhưng động tác đổi giày cho thiếu nữ cũng vô cùng cẩn thận. Tư Giả Hàn vừa mới đứng dậy, Diệp Oản Oản liền sát vào người anh tiếp tục mở miệng. Còn nữa, anh có thấy tin nhắn em gửi cho anh không? Tối nay bọn em đoạt được đôi ảnh đế rồi, còn có ảnh hậu nữa. Anh còn chưa khen em đấy. Tư Giả Hàn, không tệ. Diệp Oản Oản nghe vậy, mặt nhất thời liền sụ xuống, quả thật là không cách nào tin tưởng, chỉ vậy thôi sao? Tư Giả Hàn đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng bỗng đen trầm xuống, dáng chừng có vẻ rất thất vọng. Anh hơi chần chừ, sau đó hơi hơi cúi người, hôn nhẹ một cái trên môi của cô gái. Sau lưng, cung húc đã hoàn toàn bị lãng quên. Tối nay hắn nên ở dưới một cái cống nào đấy, không nên đứng ở đây, để nhìn thấy các người có bao nhiêu ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1198, chỉ là xem mặt cậu liền thua, vừa nói không ôn nhu nổi đấy. Vậy thiếu nữ quấn người, đáng yêu, ôn nhu, biết làm nũng trước mặt này, lại là ai? Cung húc nhìn chăm chú một màn trước mắt, quả thật là vạn tiễn xuyên tâm. Đường Tinh Hỏa che mắt chó của mình sắp bị chọc cho mù rồi, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, vỗ bả vai của cung húc một cái, nén bi thương đi đần độn, chỉ là xem mặt, cậu liền thua rồi. Cung húc, im miệng. Đường Tinh Hỏa chậc chậc chắt lưỡi, vóc người này sao, dường như cũng tốt hơn so với cậu. Cung húc, ngươi nói đủ chưa? Đường Tinh Hỏa, huống chi người ta còn có một đứa con. Cung húc. Thanh máu SP trong nháy mắt chạm đáy. Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu cảm của cung húc, liền biết chắc là hắn đã chết tâm, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trễ lắm rồi, mọi người đều về sớm một chút đi. Cung húc thoi thóp, không về, tôi muốn không say không về. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nàng làm sao có thể thả cung húc dưới tình huống này đi uống rượu. Lúc này, một bên Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, Diệp ca, cô đi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cùng ở cùng một chỗ với cậu ta. Diệp Oản Oản nghe vậy, lúc này mới yên tâm rồi, có Lạc Thần phụng bồi khẳng định không thành vấn đề. Hít, cũng may có một người giúp bớt lo. Diệp Oản Oản rất sợ gây thêm rắc rối, không dám dừng lại lâu, sau khi cùng mấy người tạm biệt, vội vàng lên xe. Xe màu đen vững vàng chạy trong đêm tối. Hứa Dịch ở phía trước lái xe, chỗ ngồi phía sau, ngồi ở giữa Tư Giả Hàn và Diệp Oản Oản, Đường Đường bảo bối có chút khẩn trương mở miệng, "Mẹ thật xin lỗi, Đường Đường không có ngoan ngoãn đi ngủ." Diệp Oản Oản làm sao có thể tức giận, "Không có việc gì rồi, bảo bối tới đón mẹ, mẹ cũng rất vui vẻ." Giống như Đường Đường ở trong chuyện đối đãi với Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nguyên tắc vậy, Diệp Oản Oản đối với Đường Đường cũng thế. Nguyên tắc lớn nhất chính là không có nguyên tắc. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu, nỉ non, bởi vì Đường Đường lo mẹ sẽ uống rượu. Mẹ uống rượu vào, liền không nhớ Đường Đường rồi. Đây là sự tình duy nhất mà cậu bé không thể tiếp nhận, cho nên mới hiếm thấy không chịu nghe lời của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội nói, "Yên tâm đi, chuyện mẹ đã đáp ứng với Bảo Bảo, nhất định sẽ làm được." Trước đó không lâu, Hồng Hoa tiểu lâu, hai cha con Tư Giả Hàn giúp Đường Đường đắp lại chăn, ngủ đi. Trên mặt của tiểu gia hỏa tràn đầy sự cô đơn, "Mẹ lúc nào trở lại?" Tư Giả Hàn, "Rất khuya." Cậu nhóc lại hỏi, "Rất khuya là khuya bao nhiêu?" Tư Giả Hàn, "Không xác định." "Đường Đường, mẹ là đi xã giao rồi sao?" Tư Giả Hàn, "Dạ tiệc." Đường Đường nhất thời nhíu chân mày thanh tú lại, "Dạ tiệc? Dạ tiệc phải uống rượu sao?" Tư Giả Hàn, "Ừm." Cậu nhóc trong nháy mắt như gặp đại địch, vậy mẹ sẽ uống sao?" Tư Giả Hàn hướng về cậu bé nhìn một cái, ngay sau đó không nhanh không chậm mở miệng, "Có khả năng." Cậu nhóc nóng nảy, "Nhưng mà mẹ lần trước không phải là đã đáp ứng sẽ không uống rượu sao?" Tư Giả Hàn, "Con cho là nàng sẽ nghe lời của ta." "Đường Đường, có thể mẹ sẽ nghe lời của Đường Đường." Tư Giả Hàn thần sắc nhàn nhạt, "Chỉ mong vậy." Lời lập lờ nước đôi này của Tư Giả Hàn vừa nói ra, cậu bé nhất thời liền không bình tĩnh. Đường Đường nằm ở trên giường, Tư Giả Hàn mới vừa định rời khỏi, liền đưa tay nhỏ ra níu lấy ống tay áo của anh. "Cha." Tư Giả Hàn dừng chân lại, nhìn về phía cậu bé. Cậu bé thần sắc cực kỳ giãy giụa mở miệng, "Chúng ta đi đón mẹ, có được hay không?" "Tư Giả Hàn, trễ lắm rồi, con nên ngủ thôi." Cậu bé nóng nảy, "Nhưng mà con lo mẹ sẽ..." Cứ như vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đường Đường bảo bối, Tư Giả Hàn mới miễn cưỡng dẫn theo nhóc cùng nhau đi đón Diệp Oản Oản rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1199, "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi thích đàn ông?" Một căn biệt thự nào đó ở Đế Đô, Hàn Thiên Vũ cởi áo khoác đắt tiền chế tác riêng cho anh ra, đi tới tủ rượu khui một chai rượu vang, châm một ly, đi tới sân thượng. Sau lưng, Phí Dương thấy Hàn Thiên Vũ giờ này còn uống rượu, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Vũ sinh hoạt bình thường rất lành mạnh điều độ, trừ khi do yêu cầu xã giao hoặc chiêu đãi bằng hữu ra, bình thường bản thân cậu ta là một người rất ít uống rượu. Bất quá chuyện này cũng không hề kỳ quái, có thể là hôm nay công ty đại thắng, tâm tình không tệ, cho nên uống nhiều hơn một chút đi. Phí Dương cũng không quá chú ý chút chi tiết nhỏ này, hưng phấn không thôi mà đi tới bát quái cùng Hàn Thiên Vũ. Trời ơi, tin tức tối nay cũng quá dọa người rồi đi. Diệp Bạch lại có thể là em gái của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oanh Oanh, đây quả thực. Hàn Thiên Vũ đứng ở phía trước sân thượng, nhìn lên bầu trời đen như mực, mở miệng cắt đứt lời nói của Phí Dương, đính chính nói, "Oản Oản, là Diệp Oản Oản." "Ồ nha, đúng rồi, là Oản Oản, Diệp Oản Oản." "Thiên Vũ, cậu không biết đâu, vào lúc này người trong giới toàn bộ đều đã nổ tung rồi. Tất cả các lúc trên mạng tôi tham gia đều đang bàn tán chuyện này. Còn nữa, điện thoại di động của tôi đều sắp bị những người đó gọi đến cháy máy rồi. Phi, tôi cũng mộng bức rồi, tối nay cũng mới vừa biết tức thì." "Ngược lại Thiên Vũ, cậu đó, lại có thể đã sớm biết rồi." Phí Dương nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ trán một cái mở miệng nói, "Ta Phi, chẳng lẽ nữ nhân lần trước tạo ra scandal với cậu, chính là Diệp Bạch?" Hàn Thiên Vũ nhấp miếng rượu, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Phí Dương nhất thời tỏ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta phi, chẳng trách. Tôi nói cậu làm sao lại có thể đột nhiên lại để ý đến một cô gái như vậy, lại bắt gian giúp nàng, lại bất bình dùng. Còn nữa, tôi còn phát hiện thái độ của cậu đối với Diệp Bạch càng ngày càng có cái gì không đúng, ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi đó tôi còn lo lắng, cậu chiếu cố như vậy, ôn nhu như vậy đối với một người đàn ông khác để làm cái gì, làm hại tôi khi đó thiếu chút nữa cho là, ho khan khục, cho là cậu cong rồi. Phí Dương kịp thời ngừng lại đúng lúc, sau đó dùng một dáng vẻ như toàn bộ thế giới quan đều đang điên đảo, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ mở miệng, cho nên nói, Diệp Bạch thật sự là nữ nhân à? Nếu không thì sao? Hàn Thiên Vũ rốt cuộc mở miệng, hắn hướng về Phí Dương nhìn một cái, ngay sau đó, nuốt ngụm rượu vang nơi cổ họng xuống, chậm rãi nói, chẳng lẽ anh cho rằng tôi thích đàn ông? Thanh âm trầm thấp của Hàn Thiên Vũ tiêu tan trong gió đêm. Trong nháy mắt khi Phí Dương nghe được câu này, vốn còn chưa phản ứng kịp là có ý gì, chờ 3 giây trôi qua, một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Miệng nó, Thiên Vũ đây là có ý gì? Đây là thừa nhận, cậu ta thích Diệp Bạch. Phí Dương đứng tại chỗ, trực tiếp sợ ngây người. Phí Dương trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ, phát hiện mình đã biết được một sự tình khó lường. Hít, Thiên Vũ, cậu thích Diệp Bạch. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, không nói gì. Mặc dù Hàn Thiên Vũ không nói gì, bất quá Phí Dương cùng ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ nhiều năm như vậy, hiểu hắn rất rõ, nhìn ánh mắt cũng đã đoán được. Huống chi thời điểm trước kia còn không biết Diệp Bạch là nữ nhân, hắn cũng đã phát hiện Hàn Thiên Vũ không được bình thường. Sau khi tỉnh táo lại, Phí Dương lại nghĩ trong đầu, dù sao Diệp Bạch cũng là nữ nhân, Thiên Vũ không có cong nha. Lúc ban đầu Diệp Bạch ở thời điểm Hàn Thiên Vũ khó khăn nhất kéo hắn một cái, sau đó hai người lại khắp nơi bôn ba. Nếu nghĩ vậy, dưới điều kiện tiên quyết Diệp Bạch là nữ nhân, Hàn Thiên Vũ sẽ thích Diệp Bạch, ngược lại cũng không mấy kỳ quái. Phí Dương ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò mở miệng, vậy cậu tính làm sao bây giờ? Có muốn tỏ tình hay gì đó không? Hàn Thiên Vũ đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch, không phải cứ yêu thích là phải nói ra khỏi miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, điên đảo chúng sinh. Địa điểm dạ tiệc cách Hồng Hoa tiểu lâu thật xa, trên đường có chút buồn chán, vì vậy Diệp Oản Oản để cho Hứa Dịch đem radio trên xe mở ra. Trên radio đang phát ra chính là tiết mục Lúc Nửa Đêm, bên trong xe vang lên một tiếng nhạc êm dịu. Diệp Oản Oản hít mắt ôm lấy Đường Đường, tựa vào trên bả vai của Tư Giả Hàn, hưởng thụ cái cảm giác thích ý hiếm có này. Thần kinh căng thẳng lâu như vậy, chung quy xem như là có thể buông lỏng được một chút. Sau khi bài nhạc kết thúc, trên radio vang lên âm thanh của phát thanh viên. Tin rằng các bạn nghe đài đều biết, giải thưởng Kim Lan tối nay rốt cuộc cũng được vén lên tấm màn bí mật. Mà so với những năm trước, giải thưởng Kim Lan lần này cũng là một trong những lần có nhiều bí mật được tiết lộ nhất. Ảnh hậu năm nay thuộc về Hắc Mã Giang Yên Nhiên, một nghệ sĩ hoàn toàn mới. Lại còn xuất hiện đôi ảnh đế đầu tiên trong lịch sử giải Kim Lan. Bất quá tại buổi lễ trao giải Kim Lan năm nay, người hiển lộ tài năng sáng chói nhất không phải là hai vị ảnh đế, cũng không phải là ảnh hậu, mà lại là vị đại thần ở sau màn đã tạo ra hai vị ảnh đế cùng một ảnh hậu của năm nay. Diệp Oản Oản nghe đến đây, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ồ, lại có thể từ trên đài phát thanh vừa vặn nghe được về giải thưởng Kim Lan. Phát thanh viên còn nhắc tới chính mình. Diệp Oản Oản tràn đầy phấn khởi ngồi dậy, tiếp tục nghe phát thanh viên ca ngợi mình. Vị đại thần phía sau màn này chính là người đại diện của Cung Húc, Lạc Thần, cùng với tân ảnh hậu Giang Yên Nhiên, Diệp Bạch. Không biết các vị thính giả có xem giải thưởng Kim Lan phát sóng trực tiếp tối nay hay không? Ngược lại Tiểu Tiêu tôi đã xem rồi, Tiểu Tiêu vạn vạn không ngờ tới, mặc dù giải thưởng Kim Lan nâng ống kính không nhiều, nhưng người đại diện thần bí này thật sự vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không thua gì hai vị ảnh đế, ngay cả Tiểu Tiêu tôi đều trong nháy mắt động lòng. Khó trách đám bạn trên mạng lại cấp cho chư thần thời đại danh xưng mỹ miều, thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn. Phát thanh viên Tiểu Tiêu tự hồ là hoàn toàn bị Diệp Bạch làm cho phấn khích, kích động tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra còn có một tin đại bát quái nóng hổi mới ra lò, Diệp Bạch không phải là nam nhân, mà là một nữ nhân ngày thường thích cải nam. Diệp Oản Oản nghe được câu, ngay cả Tiểu Tiêu tôi đều trong nháy mắt động lòng ở phía trước, liền bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đến thời điểm nghe đến khúc sau, quả nhiên, càng nghe càng là làm bậy. Nhất là khi nàng nghe được câu nói sau cùng kia, thật vất vả cho rằng nguy cơ đã được giải trừ, ai ngờ đâu quay đầu liền bị ăn ngay một quả lựu đạn thốn đến vậy. Vốn tưởng rằng đổi về y phục nữ có thể giảm bớt sự chú ý đi một nửa, kết quả lại nhiều hơn một nửa. Diệp Oản Oản cầu nguyện Tư Giả Hàn không có chú ý nghe, kết quả một giây kế tiếp liền nghe được bên tai truyền tới thanh âm nhàn nhạt của Tư Giả Hàn, năm nữ đều giết sạch. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt đến mê người của nam nhân trong bóng đêm, phồng má trợn mắt mở miệng nói, em năm nữ đều giết sạch thì thế nào? Anh còn điên đảo chúng sinh đấy. Tình địch của em nhiều hơn anh nhiều, em còn chưa nói. Em còn đang tức giận đây. Diệp Oản Oản quả quyết, giận ngược lại. Tư Giả Hàn nghe vậy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, thật lâu cũng không hề nói gì, tựa hồ là đang nhớ lại điều gì đó. Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt của Tư Giả Hàn, liền cảm giác mình nói vô cùng có đạo lý, vì vậy nhất thời có thêm sức lực, không cam lòng yếu thế, thừa thắng xông lên. Sao? Chẳng lẽ em nói sai sao? Lúc này, ánh mắt của Tư Giả Hàn đột nhiên nhìn về phía đường đường trong ngực Diệp Oản Oản, đôi mắt nhóc còn díp lại buồn ngủ mơ màng. Sau đó, nam nhân đưa bàn tay rộng lớn, đầu tiên là che kín ánh mắt của đường đường, tiếp đó, thân thể chợt nghiêng người ép lên người cô gái, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai nàng, không cần điên đảo chúng sinh. Một giây kế tiếp, nam nhân nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn ngọt ngào, lời còn sót lại, vang vọng mãi, không hề chìm đi bởi vì nụ hôn này. Chỉ muốn làm, điên đảo em. Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hứa Dịch. Trước mặt, trên ghế tài xế, Hứa Dịch vội vàng tắt radio. Một giây kế tiếp, trơ mắt từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy được một màn ngược cẩu này, quả thật là nghẹn ngào không nói nên lời. Cửu gia, ngài có phải là đã quên cái gì hay không? Đừng chỉ che mỗi ánh mắt của Đường Đường thiếu gia như vậy chứ. Cuối cùng, Hứa Dịch bị ngó lơ, chỉ có thể tự mình động thủ, lặng lẽ nhấn nút nâng tấm chắn lên, che tầm mắt của mình lại. Phát hiện Đường Đường trong ngực Diệp Oản Oản đã ngủ rồi, Tư Giả Hàn mới rời bàn tay đang che lấy tầm mắt của cậu nhóc, đồng thời, nụ hôn cũng dần dần sâu hơn. Diệp Oản Oản cảm thụ cảm giác mát lạnh ở trên môi, hai gò má lại dần dần nóng lên. Quá khiếp sợ rồi. Nàng mới vừa rồi là bị câu dẫn rồi sao? Tư Giả Hàn lại có thể thả thính nàng, hơn nữa ở một cấp độ rất cao. Tư Giả Hàn đón lấy ánh mắt mở to tròn quay, trợn trừng nhìn mình của Diệp Oản Oản, nụ hôn bị buộc phải ngừng lại, thần sắc có chút bất đắc dĩ, em đây là ánh mắt gì? Con mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lấp lánh, mở miệng hỏi, a cửu, anh có phát hiện hay không? Anh lại có thể biết tán gái rồi. Hít. Hơn nửa kỹ năng tỏ tình gần như MAX. Chỉ số EQ này, quả thật là đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Anh là phải là lén em đi tham gia khóa đào tạo tăng cường chỉ số EQ rồi hay không? Sắc mặt của Tư Giả Hàn hơi đen lại, nâng cằm thiếu nữ lên dùng sức cắn một cái, cắn răng nghiến lợi mở miệng, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Diệp Oản Oản trước mắt một cái, sau đó tỏ vẻ câu trả lời này cũng không tệ. Nhất định là bị nàng ảnh hưởng. Gần đèn thì sáng nha. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc lái đến Hồng Hoa Tiểu Lâu. Tư Giả Hàn từ trong ngực Diệp Oản Oản ôm lấy bảo bảo, một nhà ba người xuống xe. Khương lão đứng ở cửa đón bọn họ. Tư Giả Hàn ôm lấy Đường Đường lên lầu trước. Ánh mắt Diệp Oản Oản đảo qua nơi phòng khách, thấy một chiếc hộp to lớn ở một góc nào đó, hơi nhíu mày, đây lại là cái gì? Khương lão báo cáo đúng sự thật, chủ nhân, hôm nay lại nhận được một chiếc tủ lạnh. Khương lão nói xong, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không hiểu được chủ nhân nhà mình sao lại mua nhiều đồ điện gia dụng như vậy để làm cái gì. tháng này đã nhận được rất nhiều tủ lạnh, tivi, máy giặt rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy sạm mặt lại. Nhiếp Vô Danh cái tên này, vậy là đủ rồi. Giờ còn định đưa bao nhiêu cái tủ lạnh, tivi, máy giặt qua nữa. Còn nói cái gì mà giữ nguyên tắc, không dùng thủ đoạn không đứng đắn để cướp đoạt. Cái này so với cướp thì có gì khác nhau? Ban tổ chức chương trình làm sao vẫn chưa đánh chết hắn vậy? Diệp Oản Oản, được rồi tôi biết rồi, ông tùy tiện tìm một cái kho nhét nó vào đi. Để khi nào có thời gian nàng sẽ hỏi bạn bè mình thử xem có ai cần không, có thì tặng, không có thì bán. Diệp Oản Oản nói xong, đang chuẩn bị lên lầu, điện thoại di động reo lên một cái, chính là tin nhắn của Nhiếp Vô Danh, cái gã đã tặn mất tâm mất tích quãng thời gian này. Nhiếp Vô Danh gần đây dường như bề bộn nhiều việc, thường xuyên nằm ở trong trạng thái mất liên lạc, thỉnh thoảng nhắn đến toàn để xin ảnh chụp của nàng và Đường Đường nhằm bảo vệ tính mạng. Nhiếp Đào Hố, Hữu Danh muội, tủ lạnh nhận được chưa? Diệp Hữu Danh, nhận được rồi. Nhiếp Đào Hố, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hít, đây đại khái là một lần cuối cùng tôi gửi cho cô sinh hoạt phí. Diệp Oản Oản vừa định nói với hắn, bảo hắn đừng đưa sang nữa, thấy được câu này, vì vậy nhắn tin hỏi thăm, Diệp Hữu Danh, sao vậy? Nhiếp Đào Hố, tất cả các tiết mục, tôi đều bị cấm tham gia rồi. Mấy người BTC chương trình cũng quá thiếu chuyên nghiệp, không chịu giữ nguyên tắc. Đều nói nếu chơi tốt liền có thể nhận thưởng, dựa vào cái gì lại hồ nhau cấm tôi dự thi? Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản cạn lời không biết nói gì, không cấm hắn thì cấm ai? Chưa đánh chết hắn là đã rất không tệ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, tại sao yêu em? Nhiếp Vô Danh sau khi nộp sinh hoạt phí và xin nàng vài tấm hình, rất nhanh lại tan biến không còn tăm hơi. Diệp Oản Oản vốn là muốn hỏi thăm hắn tiến triển của dự án tìm kiếm cha mẹ ruột của Đường Đường, cũng không kịp. Cái tên này thật sự là to gan nha. Hắn cứ yên tâm như vậy, không hề sợ một hôm nào đó nàng bỗng nổi thú tính, đem Đường Đường bắt cóc đi sao? Diệp Oản Oản cất bước lên lầu, Đường Đường đã được Tư Giả Hàn nhẹ nhàng đặt trên giường. Cậu nhóc đang ngủ say sưa ngon lành. Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, hôn trên gò má của Đường Đường một cái. Lúc này, Tư Giả Hàn từ trong ngăn kéo lấy ra một hòm thuốc, qua đây. Diệp Oản Oản nhất thời ngoan ngoãn đi về phía chiếc ghế salon. Vâng. Tư Giả Hàn liếc nhìn nơi gót chân nàng bị giày cao gót mài rách mất một miếng da, cẩn thận đem chân của nàng đặt ở trên đùi mình, sau đó bôi thuốc cho nàng. Diệp Oản Oản không thích, cũng không giỏi mang giày cao gót. Tối nay vì muốn trang bức nên đã chọn loại rất cao. Thế nên toàn bộ buổi dạ tiệc, nàng cứ cảm thấy mình y như một nàng tiên cá mắc cạn vậy. Mới vừa rồi, trong nháy mắt khi Tư Giả Hàn cầm chiếc dép xuất hiện, nàng quả thật là muốn đoạt lấy ngay. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, thưởng thức khuôn mặt chàng trai đang chuyên tâm xoa thuốc cho mình, suýt xoa vì vẻ đẹp trai của anh lúc này càng trở nên hấp dẫn. Bỗng nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một ảo giác, giống như một màn này đã từng quen lắm. Ban đêm yên tĩnh, động tác của chàng trai bôi thuốc cho cô vô cùng thuần thục, tựa hồ đã làm qua vô số lần. Bên cạnh trên giường, bánh bao nhỏ mềm mại núc ních vẫn đang ngủ say ngọt. Một màn ôn nhu thân ái này, quả thật là đủ để khiến kẻ phong lưu quy tâm, tướng quân tháo giáp. Bất kể là giang hồ, chiến trường hay là sông sâu, sa mạc rộng, cũng không sánh nổi với giờ phút này được ở bên cạnh anh. Tư Giả Hàn thấy thiếu nữ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, nhìn nàng một cái. Sao vậy? Diệp Oản Oản nâng cằm lên lẩm bẩm, em đột nhiên đang suy nghĩ, anh khi đó tại sao lại yêu em? Nghe được câu hỏi này, thần sắc Tư Giả Hàn hơi khựng lại, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Tò mò không được sao? Diệp Oản Oản lầu bầu, lúc ấy em bị đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ, còn vừa mập vừa xấu xí, muốn tiền không có tiền, muốn mặt không có mặt, anh làm sao lại vừa ý em cơ chứ? Nàng đã từng hỏi qua vấn đề này, kết quả câu trả lời của Tư Giả Hàn vô cùng mơ hồ, anh nói, chỉ có mình em. Câu, chỉ có mình em, rốt cuộc là có ý gì? Từ khi trọng sinh tới nay, nàng luôn luôn phấn đấu vì tự do, sinh kế, và được ở bên cạnh người thân. Thật sự có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, nhưng cũng không thèm nghĩ nữa. Chẳng qua là vào một buổi tối đặc biệt như hôm nay, sự tò mò của nàng mới lại lặng lẽ dâng lên. À, em còn nhớ một năm trước khi chúng ta còn gây gổ, em đã từng hỏi qua anh vấn đề này, khi đó anh trả lời em, chỉ có mình em. Rốt cuộc là có ý gì? Diệp Oản Oản lẩm bẩm hỏi. Ánh trăng dịu dịu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò của người thiếu nữ. Tư Giả Hàn ngắm thần sắc u mê trên mặt cô nàng, thân ảnh cao lớn của anh dường như bỗng thoáng qua một chút buồn bã. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, biểu cảm của Tư Giả Hàn trong nháy mắt khiến cho cô sinh ra ảo giác, cả thế giới này chỉ có một mình anh cô độc, lại lộ ra vẻ mặt như thế. Không biết qua bao lâu, Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm con ngươi sáng lấp lánh trong màn đêm của cô bé, chậm rãi mở miệng, bởi vì anh chỉ có mình em, chỉ có mình em, anh chỉ có mình em. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Giả Hàn phát ra, Diệp Oản Oản cảm giác trái tim mình giống như bị vật gì bén nhọn đâm một cái, bỗng nhiên thắt lại. Là cháu đích tôn của Tư gia, là gia chủ duy nhất, rõ ràng địa vị cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, được tất cả mọi người tôn kính như thần. Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Vì sao lại nói anh chỉ có mình cô? Diệp Oản Oản càng ngày càng mê mang. Chẳng lẽ là kiếp trước nàng bỏ sót điều gì? Hay là nàng quên mất chuyện gì trọng yếu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1203, không phải là đèn đã cạn dầu. Diệp Oản Oản cố gắng nhớ lại, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Kỳ quái, trí nhớ của nàng tốt như vậy, không có đạo lý chuyện từng phát sinh qua lại không hề có một chút ấn tượng nào. Thời điểm nàng tiếp tục tập trung suy nghĩ, lại phát hiện chỗ sâu trong óc giống như bị ngoại lực gì đó công kích, truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Ngủ đi. Cơ thể bỗng nhiên được một bờ ngực ấm áp ôm lấy, bên tai truyền tới âm thanh ôn nhu của Tư Giả Hàn làm cho người ta vô cùng an tâm. Nỗi đau đớn kia giống như ảo giác, tan thành mây khói. Diệp Oản Oản gật đầu, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, có lẽ là do khoảng thời gian này áp lực quá lớn, quá bận rộn. Mấy ngày sau, cao ốc tập đoàn Diệp Thị, Diệp Hồng Duy triệu tập tất cả cao tầng, mở ra một cuộc họp lớn của các thành viên hội đồng quản trị. Trong phòng họp, bên trái của Diệp Hồng Duy, Diệp Thiệu An ngồi ở hàng trên cùng, tiếp đó là Diệp Y Y. Bên cạnh Diệp Y Y chính là Cố Việt Trạch, mà bên tay phải của Diệp Hồng Duy là Diệp Mộ Phàm, bên cạnh Diệp Mộ Phàm chính là Diệp Oản Oản. Các cao tầng của hội đồng quản trị ở đây, chỉ nhìn trật tự sắp xếp chỗ ngồi này, cũng đã trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Từ sau khi kết quả giải Kim Lan được công bố ra bên ngoài mấy ngày trước, cùng với sự tình trong buổi dạ tiệc được truyền ra, người của tập đoàn Diệp Thị toàn bộ đều đã bàng hoàng. Tất cả mọi người đều biết, công ty này, sợ là thời tiết muốn thay đổi rồi. Diệp Hồng Duy ho nhẹ một tiếng, mở miệng. Hai vị ngồi bên cạnh tôi, mọi người hẳn là đều đã biết. Tổng giám đốc của chư thần thời đại Diệp Mộ Phàm và tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ Diệp Oản Oản. Ngoài ra, mọi người đều biết, trước đây, chức vụ tổng giám đốc của Hoàng Thiên Giải Trí là do Cố Việt Trạch, Cố tiên sinh tạm giữ. Diệp Hồng Duy nói xong, hướng về Cố Việt Trạch nhìn lại. Việt Trạch, khoảng thời gian này nhờ có cậu hỗ trợ. Cố Việt Trạch bày ra phong thái hiền lành lịch sự, khiêm tốn mở miệng nói. Chủ tịch Diệp, ngài khách khí rồi, đều là người một nhà, là lẽ đương nhiên. Một bên, Diệp Y Y không nói một lời, trên mặt treo một nụ cười phóng khoáng khéo léo, nhưng mà đáy lòng đã sớm là một mảnh khói mù. Mấy ngày nay nàng nghĩ qua vô số biện pháp, cũng hy vọng xa vời rằng lão gia tử sẽ không cảm thấy yên tâm đối với Diệp Mộ Phàm, lại không nghĩ rằng sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Diệp Hồng Duy thấy vậy, hài lòng gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, khoảng thời gian này sau khi khảo sát năng lực của Mộ Phàm, chắc hẳn mọi người cũng đã biết quá rõ ràng, cho nên tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ do Mộ Phàm đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Hoàng Thiên Giải Trí. Trong nháy mắt khi lời này của Diệp Hồng Duy phát ra, phòng họp đầu tiên là yên lặng một giây đồng hồ. Không ít người theo bản năng mà hướng về phía Diệp Thiệu An và Diệp Y Y nhìn lại, thần sắc tựa hồ có chút chần chừ. Bất quá, vẫn có tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ, cuối cùng toàn trường đều vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chúng cao tầng giờ phút này đã thổn thức không thôi. Ai có thể ngờ tới, 3 năm trước đây, một nhà Diệp Thiệu Đình bị đuổi ra ngoài như chó nhà có tang, vậy mà một ngày kia lại vẫn có thể trở về. Diệp Mộ Phàm giờ đã xưa đâu bằng nay, bọn họ vẫn nên bảo trì thái độ trung lập, không nên đắc tội là được rồi. Huống chi, bên cạnh cậu ta còn có Diệp Oản Oản, một trợ tá vô cùng cường đại. Hai huynh muội này cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Một người con rể như Cố Việt Trạch, bất luận nhìn thế nào, cũng không thể sánh bằng người cháu ruột như Diệp Mộ Phàm. Kết quả như thế nào, hết thảy vẫn còn khó nói trước được. Thấy đại cục đã định, Diệp Thiệu An rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức vỗ bàn một cái. Con không đồng ý. Ba, tiểu tử này tính tình như thế nào, chẳng lẽ ba còn không rõ ràng hay sao? Ba hãy nghĩ lại thời điểm khi hắn còn ở tại công ty chúng ta lúc trước, đem công ty giày vò thành hình dáng gì. Diệp Hồng Duy nhìn đứa con thứ thiếu kiên nhẫn này của mình, hơi nhíu mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1204, người có tài thì chiếm được. Diệp Hồng Duy trầm giọng mở miệng nói, Thiệu An, sáng sớm ta cũng đã nói, tập đoàn là tâm huyết của ta, vô luận là đối với người nào, ta sẽ không thiên vị. Nguyên tắc trước giờ chỉ có một, người có tài thì chiếm được. Trước đây Mộ Phàm tại tập đoàn biểu hiện quả thật không tốt, cho nên ta mới trừng phạt nó, mà bây giờ nó đã dùng thực lực chứng minh được mình, cho nên ta cũng sẽ cho nó một cơ hội như thường. Nếu như nó làm không tốt, như vậy cũng sẽ phải rời đi mà thôi. Không thiên vị bất kỳ ai. Đúng như Diệp Oản Oản dự đoán, lão gia tử cũng không để ý tới Diệp Thiệu An chất vấn. Lão gia tử sinh thời quan tâm nhất chính là gia nghiệp mà ông ta phí hết tâm huyết tạo dựng nên. Cho nên giống như ông nói, yêu cầu của ông đối với người thừa kế chỉ có một, người có tài mới chiếm được. Trước đây gia tăng hảo cảm cũng chỉ là phụ trợ, cuối cùng có thể thuyết phục lão gia tử chỉ có một cách, đó chính là thực lực. Chỉ cần làm ra thành tích, vô luận là Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y bên kia dù nhảy nhót thế nào, dù bày trò thế nào, Diệp Hồng Duy cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Huống chi lão gia tử đối với Cố Việt Trạch vốn cũng không hoàn toàn yên tâm. Ban đầu chẳng qua chỉ là Diệp gia đại loạn, quả thực không một người nào có thể dùng, mới nghe theo Diệp Y Y và Diệp Thiệu An khuyên, tạm thời đồng ý để cho Cố Việt Trạch quản lý. Cuối cùng sự tình Diệp Mộ Phàm quay trở lại Hoàng Thiên Giải Trí vẫn được chốt lại như vậy. Cuộc họp kết thúc trong một bầu không khí âm trầm, Diệp Thiệu An không thèm để ý Diệp Y Y khuyên can, trực tiếp xô ngã bàn, nổi giận đùng đùng rời đi. Bên ngoài cửa phòng họp, Diệp Y Y che giấu sự căm ghét nơi đáy mắt. Mộ Phàm, hoan nghênh trở lại, sau này sẽ phải cùng nhau cộng sự, có chỗ nào không biết, có thể hỏi tôi. Diệp Mộ Phàm khẽ xì một tiếng, nếu đổi lại là lúc trước, hắn có lẽ đã thật sự bị người chị họ nhìn như ôn nhu ân cần này lừa gạt. Hiện tại, còn coi hắn là kẻ ngu sao? Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch đồng thời không thấy đâu, vì vậy khẽ nguyền rủa một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Y Y, tôi cũng không phiền cô quan tâm, cô lo đi mà quản lý nam nhân của mình đi, đừng để cho hắn trêu chọc Oản Oản, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Mộ Phàm nói xong, vội vàng đi tìm người. Trong nháy mắt khi Diệp Mộ Phàm xoay người rời đi, sắc mặt Diệp Y Y nhất thời âm trầm đến cực hạn. Cuối hành lang không người, Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản trước mắt dường như đã hoàn toàn tưởng như hai người, ánh mắt tham luyến lượn lờ trên người cô gái. Oản Oản, chúc mừng em. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà nhìn người nam nhân nọ, có lời gì thì nói thẳng. Cố Việt Trạch tỏ vẻ đạo mạo mở miệng nói, tối nay có rảnh không? Cùng uống một ly. Vào giờ phút này, con ngươi của Cố Việt Trạch lấp lánh y như đang nhìn một con mồi thơm ngon phương phức. Diệp Thiệu An đã lăn lộn ở Diệp gia được 3 năm, ăn sâu bén rễ. Với thực lực trước mắt của Diệp Mộ Phàm, muốn giao động ông ta, vẫn còn chưa có cửa. Cho nên hắn cũng không nôn nóng, mà dự định sẽ tỏa sơn quan hổ đấu. Hiện tại thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, ngược lại là Diệp Oản Oản. Nữ nhân này, thật sự là càng ngày càng khiến cho hắn tò mò. Tại sao lúc trước không phát hiện ra, cái thứ ngu xuẩn làm cho người ta chán ghét đó, lại còn có một mặt mê người như vậy? Diệp Oản Oản thật ra thì vốn cũng không nghĩ đến, nhưng không hiểu tại sao, sự để ý đối với Cố Việt Trạch trong tiềm thức, vẫn để cho nàng tới nói chuyện với hắn. Kết quả, liền nghe được lời mời mọc chủ động này của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch vốn coi nàng ngu như bò, trốn nàng như trốn nước lũ, lại có thể chủ động câu dẫn nàng, hơn nữa thái độ còn khách khí như vậy, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Khi đó không phải là nàng quấn quýt lẽo đẽo đi theo sau mông hắn, sau đó nhận lại được là sự chán ghét và lạnh lùng. Ôi cái thế giới xem mặt này, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, cực kỳ tinh chuẩn, thái độ phong khinh vân đạm này của Cố Việt Trạch, cứ như thể đủ loại hành vi hắn làm đối với nàng trước đây, toàn bộ đều chưa từng xảy ra. Nhưng ý đồ và dục vọng lồ lộ trong mắt hắn, Diệp Oản Oản tự nhiên không có khả năng không nhìn ra. Diệp Oản Oản hướng về phía gã đàn ông trước mặt đang tỏ vẻ phong độ, nhưng ánh mắt lại độc ngầu, trầm ngâm nói, Cố Việt Trạch, tôi thật sự đã từng yêu thích anh sao? Cố Việt Trạch nhíu mày, có ý gì? Diệp Oản Oản nhún vai một cái, không có gì, chỉ là cảm giác mình lúc ấy, hẳn là mắt hơi có chút mù, não thì không biết đang đi du lịch ở đâu. Đại khái là ở trong vụ khủng bố tấn công khi đó, đầu óc hẳn là bị hỏng đi một chút, nếu không làm sao lại sẽ thích thứ người như Cố Việt Trạch. Con ngươi của Cố Việt Trạch chợt co rút lại mấy phần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trở giọng, Diệp Oản Oản, cô sẽ không phải là còn đang nằm mộng, vọng tưởng leo lên giường của Tư Giả Hàn đấy chứ. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, leo lên giường của Tư Giả Hàn, nàng không có mà. Đều là Tư Giả Hàn leo lên giường của nàng ngủ. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sau lưng một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Diệp Mộ Phàm khẩn trương không thôi vội chạy tới, một tay đem Diệp Oản Oản che chở ở sau lưng. Cố Việt Trạch, ngươi muốn làm gì? Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy mất hứng xem kịch vui, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng, ca, đi thôi. Diệp Mộ Phàm vốn còn muốn chửi Cố Việt Trạch, nhưng không thể làm gì khác hơn là đuổi sát theo Diệp Oản Oản. Trên xe, Diệp Mộ Phàm lập tức khẩn trương truy hỏi, Cố Việt Trạch cái tên cặn bã nam tìm em là muốn làm gì? Diệp Oản Oản nghiêng đầu sang, thuận miệng nói, có thể là muốn ôn lại chuyện cũ một chút đi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời khẽ chửi thề một tiếng, mẹ, cái gì mà ôn chuyện cũ? Cái thằng chó đó chính là lúc trước được em theo đuổi thì không thèm, bây giờ thấy em lột xác trở nên xinh đẹp, tươi ngon nên muốn làm thịt em đấy. Cái loại cặn bã trong số cặn bã này, Oản Oản xin em ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa. Thứ người như vậy anh quá hiểu. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại. Không hổ là kẻ phong lưu đã từng trải qua tình trường, có thể thấu hiểu được tâm tính của cặn bã nam, thực sự là cực kỳ tinh chuẩn. Sau khi rời khỏi công ty, buổi tối Diệp Oản Oản cùng người một nhà ăn chung bữa cơm. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân liền bắt đầu lên án Diệp Mộ Phàm. Diệp Thiệu Đình, Mộ Phàm, con là có chuyện gì xảy ra? Chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể lừa gạt chúng ta? Em gái con là một cô gái, xuất đầu lộ diện ở trong cái giới kia, nếu như có nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ? Diệp Mộ Phàm phản bác, vì vậy nên con bé mới dùng nam trang rồi, không phải sao? Sẽ không có nguy hiểm. Lời của Diệp Mộ Phàm còn chưa dứt liền bị Lương Uyển Quân cắt đứt, nam trang cũng vậy, không an toàn nha. Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản vội mở miệng, cha, mẹ, các người đừng trách ca ca nữa, là con nhờ ca ca hỗ trợ lừa gạt các người. Cũng là bởi vì sợ cha mẹ sẽ lo lắng. Cha mẹ xem, hiện tại không phải là con vẫn thật tốt sao? Ca ca bảo vệ con rất khá. Diệp Thiệu Đình cuối cùng hơi bớt giận, sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng nói, Oản Oản, ban đầu căn phòng này là con trao đổi điều kiện với Trử Hồng Quang, đúng chứ? Ban đầu Oản Oản nói căn nhà này là một người bạn của nàng, tên là Diệp Bạch, hỗ trợ chuộc về.